Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 581, chương 581. Francis, Thiên Ngưng ánh mắt đột nhiên đỏ, không biết là kích động vẫn là phẫn nộ, nàng run rẩy thân thể dường như bị người vạch trần thương yêu nhất vết sẹo bình thường. Thế mà nhìn đến nghịch quang ánh mắt về sau, Thiên Ngưng cũng là làm xuống chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh. Thực ngươi giống như ta, Thiên Ngưng đột nhiên cười, tiếng cười kia lại có chút thê lương. Chúng ta lựa chọn đều là giống nhau, chúng ta đều chỉ là muốn. Không, nghịch quang đánh gãy Thiên Ngưng, nhìn đối phương kỳ quái biểu tình hắn nghiêm túc nói. Chúng ta lựa chọn cũng không giống nhau, đừng cho là ta không biết. Thiên Ngưng trên mặt đột nhiên xuất hiện một vẻ bối rối. Sau đó nàng do dự phía dưới nói ra. Ta cũng sẽ không, những cái kia ta không sẽ quản. Đó là ngươi lựa chọn. Nghịch quang trầm giọng nói. Liền như là hắn đồng dạng. Ta biết hết thảy nhưng là không có nói phá. Ngươi cũng giống như vậy. Ta không quản các ngươi làm cái gì. Ta chỉ thấy kết quả. Nếu như là một loại khác kết cục lời nói. Nghịch quang nhìn lấy Thiên Ngưng lạnh nhạt nói. Bất kể là ai, ta cũng nhất định sẽ làm cho hắn hoặc nàng trả giá đắt. Ta thề, tốt, ta phải bận rộn, mời đi ra ngoài đi. Theo lệnh đuổi khách xuất hiện, Thiên Ngưng rời đi. Nàng biết nghịch quang trong miệng hắn có lẽ nói là miêu thần. Nhưng là cái này lại có quan hệ gì? Nghịch quang cái này cả ngày trốn ở phòng thí nghiệm nghiên cứu quyển trục phó chức cuồng nhân. Tại rất nhiều trong lòng người chỉ là cái kỳ quái mà chấp nhất phó chức kẻ yêu thích. Hoặc là nói là luyện kim đại sư. Cái này cũng phù hợp thiết lập. Bất quá trừ nàng lại có mấy người biết. Cái này kỳ quái phó chức đại sư nếu là luận trò chơi kỹ thuật thực lực lời nói. Thì liền nàng cũng hơi kém một chút. Bích Ba thác nước, nhìn trước mắt lão giả tóc trắng, rớt thở dài, vì cái gì chúng ta bên kia không có dạng này thiết lập? Có lẽ vẫn là các cái khu vực trò chơi tiến độ đi. Prometheus nói ra, bên này có 8 cái tân thủ tiểu trấn, nhưng cũng chỉ là có Khải Kỳ thần vực tiểu trấn nơi này còn tồn tại lão gia hỏa này. Prometheus trong miệng lão gia hỏa cũng là Francis, cũng chính là tân thủ thời kỳ cần thu thập 2 cái phó bản địa ngục độ khó khăn thông quan đạo cụ. Sau đó có thể đi ra tân thủ tiểu trấn đặc thù NPC đã bị rất nhiều người chơi quên. Đoán chừng cung binh mấy người cũng là tuyệt đối không nhớ rõ. 8 cái tân thủ tiểu trấn Bích Ba thác nước chỗ đều có ông lão tóc trắng này. Sau khi truyền tống rời đi tân thủ tiểu trấn sau một đoạn thời gian, cái này NPC thì biến mất. Nói cách khác, chỉ cần đẳng cấp đạt tới liền có thể truyền tống rời đi, không cần thu thập cái gì đảo cụ. Cái này thiết lập cũng không có người để ý, nhưng vẫn là có người chơi phát hiện Khải Kỳ thần vực Bích Ba thác nước trong địa đồ cái này NPC còn tồn tại. Có chút người chơi thử qua đi cùng Francis đối thoại, thế mà cũng không có cái gì đặc thù nội dung cốt truyện hoặc là nhiệm vụ. Rất nhiều người coi là hệ thống tựa hồ là quên Khải Kỳ thần vực tiểu trấn cái này NPC đổi mới. Nhưng là thật sự hiểu người đều biết hệ thống không biết thiết lập một loại không có ý nghĩa tồn tại. Riêng là thánh tài, Giáng Trần từng tại tân thủ tiểu trấn lưu lại thời gian rất lâu mà không đi nhị truyền. Rất nhiều người đều biết cùng coi là Giáng Trần là tại làm cái kia nhiệm vụ đặc thù tìm kiếm sử thi trang bị, nhưng chỉ có số ít người biết Giáng Trần cũng là vì theo Francis cái này lấy được càng nghịch thiên khen thưởng. Rớt bọn người ban đầu là theo xếp vào tại thánh tài nội bộ người chơi trong miệng biết dạng này tin tức. Trăm phương ngàn kế phía dưới bọn họ rốt cuộc biết Giáng Trần mục đích cũng chính là Francis tránh. Thức tác dụng, cái này tại tân thủ tiểu trấn thời kỳ xuất hiện NPC chọn tổng thể phó bản độ hoàn thành tối cao 1. Cái trấn nhỏ tồn tại, lúc trước mặc dù là cung binh cái thứ nhất đả thông. nhưng là luận tổng thể thông quan số lần độ hoàn thành. Vậy khẳng định là Khải Kỳ thần vực cũng chính là cái gọi là một khu mạnh nhất. Cho nên một cách tự nhiên Francis dừng lại tại Khải Kỳ thần vực tiểu trấn. Mà hắn bảy cái tiểu trấn Francis đều biến mất, để cho ta tới nhìn ngươi một chút thực lực. Theo rớt tới gần, Francis nhắm mắt lại tựa hồ tại cảm ứng đến rớt thực lực. Mấy giây sau hắn mở to mắt cười nói, ngươi vẫn còn cái kia nhỏ yếu nhất giai đoạn, bất quá cái này ngược lại càng tốt hơn. Nếu như ngươi có nghịch thiên vận khí cùng thực lực lời nói, ta có thể cho ngươi một lần thuế biến cơ hội. Hệ thống, ngươi thu hoạch được nhiệm vụ sử thi chúc phúc. Sử thi chúc phúc. Nhiệm vụ miêu tả, vĩ đại kiếm thần Francis đang tìm kiếm cái kia may mắn nhất thiên tuyển người. Nhiệm vụ yêu cầu, tìm kiếm được một kiện sử thi cấp trang bị giao cho Francis. Nhiệm vụ khen thưởng, tiến vào thứ hai đại lục mở ra thần hồn giác tỉnh con đường. Nhiệm vụ độ khó, không biết nhiệm vụ thời hạn, không biết thời hạn còn thừa. Không biết nếu là cung binh bọn người ở tại nơi này bọn họ tuyệt đối sẽ bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai cho tới nay thánh tài giáng trần bọn người bao quát thần chi lĩnh vực thậm chí còn có. Hoa hồng đỏ cùng ngân mộng bọn người điên cuồng muốn thu hoạch được sử thi trang bị. Francis cái này nhiệm vụ thật đáng sợ. Nhiệm vụ khen thưởng mở ra thần hồn giác tỉnh con đường. Thần hồn giác tỉnh đây chính là tứ chuyển chuyển trước nhiệm vụ. Nói cách khác một kiện sử thi cấp trang bị thì có thể đổi lấy tứ chuyển cơ hội. Tuy nhiên hiện giai đoạn có lẽ tam chuyển nhiệm vụ đều vô cùng khó khăn. Tứ chuyển nhiệm vụ càng là không thể nào hoàn thành. Nhưng là người nào lại hội bỏ lỡ loại này cá vượt long môn cơ hội. Một cái tam chuyển công binh liền đã ngạo thị quần hùng có toàn bộ server đệ nhất nhân thanh danh. Tốt đẹp, cái kia nếu là hoàn thành tứ chuyển chẳng lẽ có thể bá phục thậm chí có thể vượt phục nhất thống. Toàn bộ, lão đại, Athena đi tới nghi ngờ nói, nhiệm vụ này chúng ta đã sớm biết, nhưng nếu như ta nhớ không lầm lời nói, người thật giống như thật có một kiện sử thi cấp trang bị. Cái kia, ta thật có, cấp 70 sử thi cấp giới chỉ. Rớt cười khổ nói, mà lại 3 tháng trước ta liền đã đem chiếc nhẫn kia giao cho Francis. Cái gì, lần này không chỉ có là Athena, người khác đều là kinh hô lên. Cái kia lão đại ngươi bây giờ, ngươi tứ chuyển sao, tự nhiên là không có. Rớt sờ sờ râu ria buồn bực nói. Nếu là đơn giản như vậy lời nói, đoán chừng cái thứ nhất tứ chuyển cũng không phải ta. Ta đệ trình sử thi trang bị chỉ là tiến vào thứ hai đại lục mở ra tứ chuyển nhiệm vụ. Mà lại cái này hơn 3 tháng thời gian, nhiệm vụ kia ta cũng miễn cưỡng làm một số. Sau cùng ta mới phát hiện, nhìn lấy tất cả mọi người chờ mong ánh mắt rớt cười khổ nói. Không phải một kiện. Toàn bộ thần hồn giác tỉnh nhiệm vụ cần chỉnh một chút 3 kiện sử thi cấp trang bị. 3 kiện, tất cả mọi người bị chấn kinh nói không ra lời. Một kiện sử thi cấp trang bị hiện giai đoạn tại bất luận cái gì người chơi trên thân đều có nghịch. Thiên hiệu quả, 3 kiện lời nói, sợ là bất luận cái gì không có bất kỳ ai tư cách này cùng vận khí nắm giữ. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.